Chương 4696 tối cường thăng cấp hệ thống. Lên cơn giận dữ. Người đăng, Quách Tĩnh địa cầu, một phiến ung dương đại hải phía trên, Long Phi còn có Huyền Hộ, Huyền Ngọc còn có Tiểu Ngọc Nhi, thân ảnh bốn người. Sừng sững lên bên trên, rầm rầm rầm, kinh đào hải lãng, yêu phong càn quét. Long Phi ca ca, thật là nồng nặc yêu khí, sợ là tu vi cao đáng sợ. Tiểu Ngọc. Nhi nói, trong lúc nói chuyện, còn vụng trộm nhìn về phía Long Phi. Tựa hồ là cảm giác. Mình bây giờ chính là một cái vướng víu, Long Phi nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Ngọc Nhi tay. Yên tâm, chờ thiên địa vừa mở, đến lúc đó tu vi của ngươi, tuyệt đối sẽ không yếu tại Huyền Hồ. Long Phi nói, Tiểu Ngọc Nhi nội tình bản thân liền rất mạnh, chờ thiên địa khai tịch, tiến vào thần thoại thế giới, khi đó lại để cho Tiểu Ngọc Nhi kế thừa đại đế truyền thừa, sợ là sẽ phải một đường tiêu thăng đến một cái có thể xưng trình độ khủng bố. Đại phôi đảng, còn có ta cũng phải. Huyền Ngọc biểu môi nói. Yên tâm, loại này truyền thừa ta còn có, ngươi cũng giống vậy, nội tình quá. Mạnh, y. Đợi đến thần thoại thiên địa về sau lại kế thừa truyền thừa, tu vi đem một. Đường bảo táp. Long Phi từ tốn nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt trước mắt một phiến ung dương đại hải. Bất quá bây giờ, cái này nặng chấn Đông Phương tu tiên văn minh, liền từ nơi này chém xuống đao thứ nhất. Long Phi nói xong, Long Phi hai chân đè xuống oanh một cổ cự lực như là gợn sóng, ầm vang một phát ầm ầm biến trời oanh minh, như là hải khiếu bộc phát, toàn bộ đại dương mênh mông. Cũng biến thành cuồng lang rầm rầm, vô tận trong thủy vực, lập tức từng đạo lực lượng phản chấn ra, xoát xoát xoát cũng tại lúc này, từng đạo là thân ảnh đi ra. Làm càn, các ngươi là ai? Cũng dám quấy nhiễu đại thần tu luyện, chẳng lẽ muốn chết? Không biết sống chết người phương Đông, sát hại ngàn nhẫn vậy thì thôi, lại. Còn dám chạy đến chúng ta quốc thổ bên trên, quấy nhiễu thượng thần, chết. Không có gì đáng tiếc. Không thể tha thứ, chỉ có điểm tu vi liền dám làm sằng làm bậy, hôm nay tuyệt. Đối phải lưu bọn hắn lại, vừa vặn thừa dịp cơ hội này, hướng thế giới này. Tuyên bố, ta nhẫn đền thờ cường thế. Từng trương phẫn nộ khuôn mặt nhìn chồng chọc vào Long Phi, tức giận quát lớn, đồng thời trong mắt tràn đầy giả vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Long Phi bọn người chính là mình đưa tới cửa muốn chết, đến. Tác thành cho bọn hắn uy danh, Long Phi sắc mặt như thường. Long Phi ca ca, xem ra bọn hắn cũng sớm đã chờ đợi ở đây. Tiểu Ngọc Nhi nói, những người này, đều là đảo quốc bản thổ tu sĩ, tu vi bất quá là phi thăng hậu. Kỳ giai đoạn, so với nàng cũng không bằng, căn bản không có khả năng nhanh như. Vậy chạy tới nơi này. Bình thường, một đầu đại xà mặc dù là yêu, nhưng so sánh bọn hắn mà nói, hoàng. Toàn chính xác chính là thần đồng dạng tồn tại. Long Phi từ tốn nói, mà lại, Long Phi đã cảm giác được, hiện tại bên trong đáy biển yêu thú vừa mới. Thức tỉnh, vẫn còn tương đối hư nhược giai đoạn mà những người này xuất hiện ở đây, nhất định cũng là có âm mưu gì. Đúng lúc này, Huyền Ngọc bỗng nhiên nhíu mày nói ra, các ngươi có phát hiện hay không, nơi này nước biển, có chút không đúng. Tốt. Nồng mùi máu tươi. Huyền Ngọc kiểu nói này, mọi người mới kịp phản ứng, mà lúc này, toàn bộ bọc biển sẽ lên, bỗng nhiên hiện ra một cổ trùng thiên. Quán niệm, âm trầm vô cùng mà lại, còn xen lẫn vô tận tà ác khí tức. Là sinh linh chi huyết, trách không được bọn hắn đã sớm ở đây, xem ra là tại. Vì đáy biển đại yêu chuẩn bị khẩu phần lương thực. Long Phi từ tốn nói, bằng trong mắt của hắn, tự nhiên liếc thấy xuyên từ đầu đến cuối, sau một khắc, Long Phi vĩnh sinh chi ánh mắt mang quét qua, liền đem đáy biển. Hết thảy thu hết vào mắt, một đầu cực đại vô cùng cự xà, giống như núi nhỏ, phủ phục tại đáy biển, mà ở xung quanh, thì là sâm nhiên bạch cốt, đếm mãi không hết, liền ngay cả bạch cốt đều đã chồng chất thành núi, chừng mấy chục vạn. Đáng chết! Long Phi oán hận một tiếng, sát sinh, đối Long Phi đến nói cũng sớm đã nhìn lắm thành quen, vô địch trên đường nhiều tịch mịch, chỉ có bạch cốt đường có thể thành, con đường tu hành, chính là sát sinh con đường. Lần lượt đem địch nhân trảm. Tại thủ hạ của mình, mới có thể thông hướng vô thượng, nhưng Long Phi, tự hỏi một đường, giết chết người, tuyệt không vô tội liền xem như liên lụy, cũng là bởi vì những người kia lòng mang oán hận. Long Phi đương nhiên phải mẫn trừ hậu hoạn, nếu là đại xà này thôn phệ chính là người tu hành, cũng chỉ có thể nói mạnh. Được yếu thua, thế nhưng là, những này bạch cốt phía trên, không có chút nào tu hành vết. Tích nói cách khác, những người này tất cả đều là người bình thường, mà lại, Long Phi thậm chí từ những oán niệm này bên trong cảm nhận được một loại khát vọng, một loại cầu sinh khát vọng. Nếu như những người này tất cả đều là đảo quốc người, Long Phi cũng sẽ không có lớn như vậy cảm xúc. Thế nhưng là, lấy những đền thờ đức hạnh, hiển nhiên căn bản sẽ không làm như thế. Long Phi ca ca, trong bọn họ, có gần một nửa đều là người phương Đông. 9. Lúc này, Tiểu Ngọc Nhi bỗng nhiên bi thương nói. Ngươi có thể cảm giác được. Long Phi trầm giọng hỏi, trong lòng cực kỳ nặng nề. Đúng vậy, Long Phi ca ca, ta từng thủ hộ phương Đông mấy trăm năm, phương Đông chi niệm, ta cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Dù cho là bọn hắn đã bỏ mình, ta cũng có thể cảm nhận được những này bạch cốt bên trong bất lực cùng tuyệt vọng. Tiểu Ngọc Nhi một mặt bi thống. Người mất như vậy, nhưng bọn hắn sẽ không chết vô ích. Long Phi thanh âm bên trong mang theo vô biên lạnh lùng. Sau một khắc, Long Phi ánh mắt ngưng lại, nhắm ngay trước mắt những đền thờ. Người ơ, người đều là các ngươi tìm đến a. Long Phi nhàn nhạt nói, từng chữ nói ra, mỗi một chữ trong mắt đều mang vô biên lửa giận. Thế nào, tức giận sao? Đúng thì sao, một bầy kiến hôi mà thôi, có thể sử dụng máu của bọn hắn đến vì đại thần Phục Tô để cung cấp nuôi dưỡng liệu, là vinh hạnh của bọn hắn. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn, liền xem như ngươi, cũng sẽ trở thành đại thần chất dinh dưỡng. Chật chật, phương Đông tu giả máu, hương vị hẳn là rất ngon, đại thần hẳn là rất thích. Nhẫn trong đền thờ, một cái tuổi tác nhìn không nhỏ, nhưng lại già vẫn tráng kiện, nhìn cực kỳ âm tà người đứng ra nói. Máu của ta. Liền sợ hắn không có tư cách hưởng thụ. Long Phi thanh âm lại lần nữa đề thấp, đừng nói là một đầu yêu, coi như cái này thần thoại thánh nhân, tại Long Phi trước mặt nói như vậy, Long Phi cũng dám làm cho đối phương xuống ngựa. Khạch khạch, tư cách. Hy vọng chờ ngươi bị đại thần một ngụm nuốt mất thời điểm, còn có lực lượng nói như vậy. Mấy vị nhẫn thần, xuất thủ. Người này nói, xuất thủ trước. Nhẫn thần ảo nghĩa, chung cực chém giết, thiên ảnh trảm. Xoát xoát xoát, trong một chớp mắt, hơn ngàn đạo thân ảnh xuất hiện trên hư không, từ bốn phương tám hướng công hướng Long Phi mấy người. Áo nghĩa, thần nặc, y. Áo nghĩa, ảnh nhận. Mấy cái thanh âm đồng thời xuất hiện, toàn bộ hư không bên trong, cũng trải rộng ý sát phạt. Long Phi một mặt cười lạnh, nhìn hư không một chút, Ngọc Nhi, ngươi xuất thủ, một tên cũng không để lại. Long Phi nhàn nhạt một tiếng sưu, dứt lời, một thân ảnh lách mình mà ra, đồng thời trong tay quang mang lóe lên, từng đạo xiềng xích tại trong tay diễn sinh ra tới, rầm rầm, xiềng xích như rắn, múa hư không, băng lãnh khí tức lan tràn qua nước biển. Trực tiếp khiến cho mặt biển đóng băng, xuyên thấu hư không, liên tục không đều cho ngưng kết. Cùng lúc đó, những cái kia ẩn nấp ở trong hư không, hoặc là lấp lóe một ngàn đạo thân ảnh, cũng không chỗ che thân, đều bại lộ, bị đóng băng. Các ngươi đều đi chết đi. Tiểu Ngọc Nhi ánh mắt bên trong hận ý bộc phát. Trong tay liên rắn như kiếm, vung vẩy mà ra.